Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, lấy về máu, màu đen thật lớn lưỡi hái hoành chém lại đây, màu đỏ đen thêu mắt điểu lấp kín đường đi, lạnh nhạt tinh xảo tiểu nữ hài gần trong gang tấc, không chút nào che giấu này khủng bố sát khí. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm tiểu nữ hài tinh xảo gương mặt, bổn không nghĩ trốn. Nhưng hắn rất thích cha Tô La, cho nên vẫn là né tránh công kích. Nhưng lưỡi hái quát lên sắc bén kình phong ở hắn trên má cắt ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Cùng lúc đó, A Tô La gương mặt xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Máu tươi ào ạt lưu lại, biến thành càng nhiều thêu mắt điểu. A Tô La phảng phất phát hiện không đến đau đớn, một lòng chỉ nghĩ giết chết Tống Bắc Lưu. Lóe hàn mang sắc bén lưỡi hái cắt qua vách tường, hiệp bọc đá vụn cùng ngàn quân lực đạo thật mạnh bổ về phía Tống Bắc Lưu. Này thế đủ để đem Tống Bắc Lưu chém thành hai nửa. Nhưng liền ở lưỡi hái chém đứt Tống Bắc Lưu một tiểu tiệt tóc, đang muốn chạm đến da đầu khi, thời gian chậm 3 giây. Đúng là này 3 giây thời gian làm chữ toái bích đuổi tới cũng cầm lưỡi hái. Thuận tiện một chân đem vướng bận Tống Bắc Lưu đá ra đi. A Tô La cắn răng giống giận, tránh ra, chữ toái bích tránh mắt biến đổi. Hoắc, gan phì, dám mệnh lệnh ngươi ba ba cứ việc bị cưu hận che giấu hai mắt. Đối chữ lão cẩu sợ hãi vẫn là làm A Tô La đánh cái dùng mình. Nàng bình tĩnh hai giây, tính toán hảo hảo tự hỏi, nhưng nhìn thấy tiện hề hề Tống Bắc Lưu. Kia cổ tự huyết mạch mà sinh phẫn nộ chính là không có biện pháp bình tĩnh. Vì thế, A Tô La nương lưỡi hái xử lực, đặng khởi hai chân liền hướng tới chữ toái bích trên mặt Zemani thảo. Chữ toái bích không nghĩ tới A Tô La đáy chậu hiểm dẫm hắn mặt. Vội vàng né tránh, đồng thời lưỡi hái bị nhân cơ hội rút ra đi. Lưỡi dao sắc bén hoa thương lòng bàn tay, máu tươi tức khắc lưu lại. Nhưng bất quá 3 giây đồng hồ, chảy ra đi máu tươi lại thu trở về, miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Này quỷ dị một màn, không ai chú ý tới. A Tô La tiếp tục đuổi giết Tống Bắc Lưu, người sau tắc phát hiện giống như A Tô La đã chết. Hắn cũng vô pháp chết già, cho nên số khổ chạy trốn, chữ toái bích lạnh lùng quét mắt khôi phục như lúc ban đầu lòng bàn tay. Lắc lắc bàn tay. Chậm gì gì dạo bước đuổi theo, nữ đại không nghe lời, tiểu quan âm bước ra chân ngắn nhỏ tháp tháp chạy tới. Lôi kéo Cao Yến vạt áo nói, ta ở, Yến Yến không cần sợ hãi Tống Bắc Lưu, Cao Yến ngồi xổm xuống. Ngươi có biện pháp chống cự Tống Bắc Lưu, tiểu quan âm gật đầu, vươn củ sen dường như tay nhỏ, bao trùm trụ Cao Yến đôi mắt, ta là quan âm hóa thân chi nhất nha. Tống Bắc Lưu hắn trên người có Jehovah nói, người cũng có quan âm nói. Jehovah cùng quan âm không phải cùng cái thần minh hệ thống. Muốn thật luận khởi ai nói càng tốt hơn, kia cũng đến so qua mới biết được Jehovah cùng quan âm đều là sớm đã ngã xuống đại thần. Hiện tại không có biện pháp tương đối giữa hai bên ai nói càng tốt hơn. Nhưng ở trước kia, hai người còn chưa ngã xuống phía trước. Hẳn là quan âm tín đồ càng đa tài đối. Cao Yến hai mắt bị tiểu quan âm bàn tay bao trùm. Đôi mắt có mát lạnh hơi thở dũng mãnh vào. Mũi gian ngửi được hoa sen nhàn nhạt thanh hương. Hai mắt bị hắc ám bao phủ. Không bờ bến hắc ám bỗng nhiên phá vỡ một đạo quang. Kim sắc quang mang hóa thành hoa sen bảo tọa. Hoa sen bảo tọa thành ấn lạc tiến Cao Yến trong mắt. Nếu là những người khác. Ta không dám bảo đảm ni nhưng nếu là ngươi nói, Yến Yến, ngươi có thể chống cự Tống Bắc Lưu tiểu quan âm bàn tay buông xuống. Thực chắc chắn nói, Cao Yến màu ngăm đen đồng tử dấu vết một đóa hoa sen bảo tọa. Mà hắn trong mắt chứng kiến, hết thảy vô căn cứ toàn lộ ra tướng mạo sẵn có. Ô tô kéo giáo đường, đỉnh đầu ngăm, bốn phương tám hướng. Tất cả đều là lấy vặn vẹo tư thế bị giam cầm ở vách tường sàn nhà hài cốt. Cao Yến tựa hồ còn có thể thấy chúng nó ở thống khổ rên rỉ. Kia rên rỉ vốn là giả tưởng ra tới. Lại nhân nhìn thấu vô căn cứ mà ở bên tai thanh thế to lớn. Cao Yến rũ mắt, nhìn về phía tiểu quan âm Mani, tiểu quan âm động tác lược hiện cứng đờ cùng với chỉ độn. Bả vai co rúm lại một chút. Hảo, Cao Yến đem tiểu quan âm bế lên an trí hảo liền mở cửa chạy ra đi. Ngoài cửa trên hành lang có người chơi lặng lẽ nhô đầu ra xem xét tình huống. Vừa nghe thấy tiếng vang lập tức đóng sầm môn trốn đi. Hành lang trên sàn nhà có một bãi vết máu. Hẳn là vừa rồi tập kích Tống Bắc Lưu người chơi lưu lại. Cao Yến theo hành lang nhặt cấp mà thượng, đi vào rộng lớn sân thượng. Hắn ở sân thượng tìm được rồi bạo nộ A-tô-la cùng chính ngăn cản A-tô-la trừ toái bích. Tống Bắc Lưu đối mặt A-tô-la chí mạng sát chiêu khi. Không thế nào né tránh. Tống Bắc Lưu trên mặt mang cười, nhìn thấy Cao Yến còn hảo tâm tình nhấc tay chào hỏi. Lúc này, trừ toái bích chính chặn lại A-tô-la lưỡi hái cũng đè lại nàng đầu quán nhập vách tường. Tạm thời áp chế nàng hành động, được nghe Tống Bắc Lưu ở chào hỏi, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cao Yến, nhân lo lắng dựng lên mãnh liệt sát khí ở trong chớp mắt hướng Tống Bắc Lưu thổi quét mà đi. Phảng phất là gặp cường đại gió lốc, mặt mang mỉm cười Tống Bắc Lưu không tự chủ được cứng đờ. Thiếu chút nữa chân mềm xin lỗi, người ở đối mặt khủng bố cường đại khi, tổng hội sinh ra mềm yếu cùng sợ hãi cảm xúc, Tống Bắc Lưu thản nhiên đối mặt thân là người thói hư tật xấu cùng nhược điểm. Cho nên cũng không cảm thấy nhận sai quỳ xuống có chỗ nào tổn hại đến hắn tôn nghiêm. Vì thế hắn chạy nhanh nhấc tay hô to. Ngươi đừng làm cho hắn xem ta là được, đừng giết ta ai, nghe được Tống Bắc Lưu kia đem thảo người ghét thanh âm. A-tô-la dãy dụa đến lợi hại hơn, rõ ràng mặt đã bị quán tiến vách tường còn chính là bài trừ mấy chữ mắt. Ngoặc kép, sát, giết chết hắn, trừ toái bích trầm giọng nói. Yến Yến, ngươi nhìn đến Tống Bắc Lưu. Nếu Cao Yến nhìn đến Tống Bắc Lưu, hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp giết chết Tống Bắc Lưu. Cao Yến, ta không có việc gì, lướt qua Tống Bắc Lưu. Người sau, hải một câu. Cao Yến nghiêng đầu xem hắn, trong mắt hoa sen dấu vết hơi hơi sáng lên, trong mắt ảnh ngược ra tới Tống Bắc Lưu. Cả người bị lộng lẫy kim quang bao phủ, mà thân ảnh lại như ẩn như hiện xem không rõ lắm. Bày biện ra trong suốt khuynh hướng cảm xúc, Cao Yến khóe miệng hơi câu. Đối với Tống Bắc Lưu hơi hơi gật đầu, lấy kỳ đáp lại, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhấc chân đem hắn đá đi ra ngoài. Phanh, mà một tiếng vang lớn, cho bụi tan đi lúc sau, Tống Bắc Lưu che lại bụng dãy dụa bò dậy, bởi vì bụng quá đau, cuối cùng đơn giản tại chỗ ngồi xếp bằng liền ngồi, hắn ngẩng đầu xem dường như không có việc gì Cao Yến. Đối phương không có tao báo gấp bảy. Sách, xui xẻo Tống Bắc Lưu buồn bực nghĩ, nếu không phải còn rất thích A-tô-la, trừ toái bích cùng Cao Yến tìm được cơ hội cứu nàng sao? Cư nhiên còn nhân cơ hội trả thù, đánh hắn tấu hắn, quá phận, Cao Yến chiều trừ toái bích đi đến, vừa đi vừa móc ra dương liễu chi, trừ toái bích trường thân ngọc lập, một tay bắt A-tô-la cái ót, ép tới A-tô-la hoàn toàn vô pháp phản kháng. Nhưng nàng vẫn là ở nỗ lực dãy dụa, ý đồ tránh thoát trói buộc, cừu hận liệt hỏa ở nàng đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Cũng may nàng lý trí thượng tôn, bằng không một cái A-tô-la vương thật bùng nổ hắc hóa. Ứng phó lên sẽ thực phiền toái. Cao Yến đến gần, trừ toái bích nhìn đến hắn trong mắt hoa sen ấn ký. Vì thế hiểu rõ, yên lòng, hiệp trợ hắn trói chặt A-tô-la. Trừ toái bích thuận tay phong bế A-tô-la đôi mắt cùng lỗ tai. Làm nàng tạm thời nhìn không tới, nghe không được Tống Bắc Lưu tồn tại. Cao Yến, hữu dụng sao? Trừ toái bích vuốt ve ngón trỏ cùng ngón giữa. Nghe vậy nói, chỉ cần không phải cừu hận sâu đến nghe cái mùi vị liền phát cuồng. Kia khẳng định có dùng, hắn thuận tay liền đem A-tô-la kháng trên vai. Đương Cao Yến nguyện chuyển kiến nghị đổi thành ôm hoặc bối thời điểm. Trừ toái bích tỏ vẻ A-tô-la da dày thịt béo. Khiêng không quan hệ, nhìn đến A-tô-la không hề không khỏe Cao Yến. Ngoặc kép, hành đi, hai người sóng vai chiều Tống Bắc Lưu đi đến. Khoảng cách Tống Bắc Lưu 3 mét xa thời điểm, Nguyên bản an tĩnh A Tô La đột nhiên phát cuồng. Ở chữ toái bích trên vai giống điều sâu dường như vặn vẹo cũng giống giận. Tống Bắc Lưu, cẩu tạc, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Ngoặc kép, chữ toái bích cùng Cao Yến gấp đôi trầm mặc. Bọn họ cho rằng nhất tuyệt chính là nghe cái mùi vị phát cuồng. Kết quả là hóa thành cho đều nhận được. Ngưu phê, hai người song song lui về phía sau 1 mét. Cực lực dẫy dụ A Tô La bình tĩnh lại. Cái mũi kích thích, đầu một hồi hướng tả thăm, một hồi hướng hữu tìm kiếm. Đi đâu vậy? Cẩu đồ vật đã chạy đi đâu? Tống Bắc Lưu ánh mắt nhìn về phía hai trên mặt đều viết đây là hại thân khuê nữ nổi điên cẩu đồ. Vật không bằng trực tiếp chém chết đi tuổi trẻ phụ thân. Đốn giác nhân sinh không ánh sáng. Hắn trong miệng phát khổ, nhấc tay lấy biểu thần phục. Ta thề, ta thật rất thích nhà các ngươi khuê nữ. Không muốn hại chết nàng, chữ toái bích lực khiếp sợ. Ta khuê nữ mới 6 tuổi. Cầm thú, không phải, đừng lung tung chụp mũ. Hắn liền không phải cái loại này thích. Tống Bắc Lưu đệ nhất ý niệm là như vậy tưởng. Nhưng là thực mau cái thứ hai ý tưởng chiếm cứ hắn đầu cũng dẫn phát tự hỏi cùng vấn đề. A Tu La Vương ấu tể 6 tuổi thời điểm phỏng chừng còn ở vỏ trứng đi. Nàng ít nhất đến có 7-80 tuổi, lời vừa ra khỏi miệng. Chữ toái bích cùng Cao Yến càng thêm khinh bỉ. Liền tính A Tô La 70 tuổi, 100 tuổi, nàng nhìn qua chính là cái 6 tuổi tiểu nữ hai. A Tô La nhất tộc phép tính cùng nhân loại bất đồng. 100 tuổi đều vẫn là ấu tể. Nói đến nói đi, ngươi chính là đối ấu tể động ý tưởng, chữ toái bích lắc đầu. Đầy mặt không dám gật bừa. Xúc sinh, Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, người mẹ nó thực sự có mặt nói ta thật lâu sau. Cao Yến đánh vỡ rằng co trầm mặc, người đã sớm biết chính mình trên người có chứa Jehovah nguyền rủa. Phàm thấy Tống Bắc Lưu giả phải giết hắn giả ắt gặp báo gấp 7, vốn chính là thần minh nguyền rủa, bởi vì nhìn thấy Tống Bắc Lưu người sẽ khống chế không được cưu hận hắn. Đuổi giết hắn. Đến chết mới thôi, Tống Bắc Lưu sẽ không tử vong, bởi vì ý đồ giết chết người của hắn đều tao báo gấp 7. Ở không có giết rớt Tống Bắc Lưu khi liền trước bị chồng lên nghiệp báo giết chết. Chính là Tống Bắc Lưu vĩnh viễn đều sẽ không tử vong. Hắn cần thiết không ngừng đào vong, không ngừng bị đuổi giết, rời xa đám người, vĩnh viễn cô độc một người. Thần minh nguyền rủa lấy công tâm là chủ. So trực tiếp giết chết hoặc hình phạt tra tấn muốn khủng bố rất nhiều. Biết Tống Bắc Lưu hào phóng gật đầu. Cao Yến nhíu mày, trách không được ngươi không có sợ hãi. Không có đinh điểm sợ hãi cảm xúc Tống Bắc Lưu nhếch môi cười. Ta thói quen, bởi vì ta chính là ở thế giới hiện thực bị như vậy đuổi giết lại đây. Cuối cùng bất đắc dĩ trốn tiến trò chơi tràng. Vốn dĩ cho rằng bị đuổi đi ra kia phiến thổ địa liền có thể tránh thoát nguyền rủa. Không nghĩ tới trốn tiến thần minh trò chơi tràng. Cho nên cuối cùng boss cùng người chơi đều liên thủ đuổi giết ta, hắn nhẹ giọng nói. Trước kia, phàm là ta tham gia trò chơi tràng đều toàn viên tử tuyệt trừ toái bích lại trào phúng. Đương cá tính chuyển bản, diệt tuyệt sư thái thực vinh hạnh. Thực đã ghiền, Tống Bắc Lưu trầm mặc một lát. Quay đầu chân thành dò hỏi Cao Yến, hắn kỳ thật cũng đã chịu nguyền rủa ảnh hưởng, hiện tại chỉ là ở cưỡng chế áp chế chính mình đúng không? Bằng không như thế nào mỗi câu nói đều mang trào phúng. Hơn nữa tự chọc tâm, Cao Yến đạm cười, ngươi chỉ là thiếu chút nữa hại A Tô La trừ toái bích bênh vực người mình. Phàm là nạp vào này cánh chim hạ nhân đều có thể bị bênh vực người mình. Hắn đối Tống Bắc Lưu nhằm vào, thuyết minh A Tô La ngày thường cha, không kêu không lên tiếng. Tống Bắc Lưu vô tội vuốt cái mũi. Hảo đi, ta xin lỗi, Cao Yến. Vì cái gì trước 2 ngày nhìn thấy ngươi? Không ai phát cuồng, Tống Bắc Lưu nhún vai. Bởi vì ta thử qua thay máu. Kinh Thánh, Jehovah thông qua thổ địa lây dính A bá máu phán đoán ra nên ẩn hành vi phạm tội. Lúc sau lại thông qua máu trừng phạt nên ẩn, sau lại đâu? Cao Yến nhìn ở kim quang bao phủ dưới như hồn thể trong suốt Tống Bắc Lưu. Nhẹ giọng dò hỏi, Tống Bắc Lưu, sau lại chính là thao tác sinh ra một chút nho nhỏ sai lầm ni tỉ như. Ta đã chết, hào tiểu nhân sai lầm ni, đừng hiểu lầm ni. Tống Bắc Lưu xua tay. Ta chính là đem thân thể làm không có, hồn thể còn ở, có đôi khi liền ở trò chơi chàng bên trong nhặt của hơi. Gặp được một ít mới vừa tắt thở người chơi liền chạy nhanh bám vào người. Cơ bản có thể căng nửa năm money nếu không phải trùng hợp đâm tiền ô tô kéo trò chơi chàng. Nguyên rùa hiệu dụng sẽ giảm phân nửa, nguyên rùa một nửa là huyết, mọi người thông qua máu nhận ra ta, cứ thế đưa tới cầu hận. Mặt khác một nửa là hồn thể, giết ta giả tao báo gấp 7, Cao Yến nhướng mày. Như vậy xem ra, không ai dám động ngươi, nguyền rùa cũng biến thành bùa hộ mệnh, có thể tùy ý ngươi ở trò chơi chàng hoành hành ngang ngược. Tống Bắc Lưu thở dài. Không phải cũng là trả giá đại giới, ta một cái lại một cái trò chơi chàng chạy, mong đợi có thể sử dụng một phần ngàn xác suất đụng vào ta huynh đệ. Nếu không phải còn muốn giết rớt ta huynh đệ, ta sao có thể làm ầm ĩ đến bây giờ? Đã sớm tìm hảo một cái phong cảnh tú lệ trò chơi chàng ở bên trong dưỡng lão. Cả đời cũng không ra. Cao Yến, ngươi là ở trò chơi bên ngoài mặt bị nguyền rủa. Ta muốn giết ta huynh đệ, hắn phản giết ta trừ toái bích. Ngươi huynh đệ làm hảo. Tống Bắc Lưu rất tưởng cùng trừ toái bích đánh một trận. Nhưng hắn rất rõ ràng chính mình đánh không lại, liền nguyền rủa đều đối hắn mất đi hiệu lực, vì thế hắn cúi đầu coi như không nghe thấy, ngón tay chọc mặt đất hố chơi. Cao Yến dùng khuỷu tay chọc hạ trừ toái bích, ta hỏi xong ngươi lại trào phúng. Trừ toái bích liếc hắn, hỏi. Cao Yến nghĩ nghĩ, phát hiện hắn giống như cũng không có gì muốn hỏi, tính, vẫn là mang A Tô La trở về. Tống Bắc Lưu không dám tin tưởng. Các ngươi không hỏi, ta như vậy thần kỳ giả thiết, các ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ. Các ngươi không nghĩ hỏi ta huynh đệ là ai? Ngươi, hắn chỉ vào Cao Yến, ngươi có thể thấy rõ ràng ta quanh thân bu linh lóe mù mắt chó kim quang. Đó là công đức kim quang, chẳng lẽ liền một chút đều không hiếu kỳ? Cao Yến lạnh nhạt, không có hứng thú. Tống Bắc Lưu đại chịu đả kích. Nản lòng thất ý. Cao Yến đối trừ toái bích nói, đi rồi. Tống Bắc Lưu chạy nhanh bò dậy đi theo hai người bọn họ phía sau chưa từ bỏ ý định lại. Nhài, các ngươi sao có thể không hiếu kỳ? Ta nói các ngươi chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ vì cái gì ta nguyền rủa đối với các ngươi không có hiệu lực sao? Bước chân một đốn, hai người dừng lại, trừ toái bích quay đầu lại, mặt vô biểu tình nhìn Tống Bắc Lưu. Nói Simonser. Tống Bắc Lưu thực hưng phấn, hắn qua lại nhìn chằm chằm trừ toái bích cùng Cao Yến. Như là phát hiện không muốn người biết bí mật, nga, hắn còn không biết, ta là nói, người đi qua Minh Hà quốc gia, lời nói còn chưa nói xong, trừ toái bích đem A Tô La nhét vào Cao Yến trong lòng ngực. Đột nhiên bạo khởi nhảy đến Tống Bắc Lưu trước mặt, bóp chặt cổ hắn cũng hung hăng tạp tiến mặt đất. Hắn ở Tống Bắc Lưu bên tai nói nhỏ, ta cho rằng người trưởng thành hẳn là biết này đó lời nói có nên hay không nói. Tống Bắc Lưu run rẩy giơ lên tay, bày ra đầu hàng thủ thế, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không đi qua. Trừ toái bích mắt lạnh liếc Tống Bắc Lưu, chậm rãi buông tay, đi qua. Tống Bắc Lưu khoa trương cười nói, thật là trùng hợp, ta cũng đi qua. Cao Yến đứng cách hai người bọn họ 3 mét xa địa phương. Nghe thế đáp lời liền có chút tò mò hỏi, các ngươi là cùng chàng. Hắn nhớ rõ trừ toái bích nói qua cái kia trò chơi chàng đột nhiên thăng cấp. Làm cho trừ bỏ trừ toái bích ở ngoài, tất cả mọi người đã chết. Tống Bắc Lưu bỏ dậy, lau mặt má thượng vết máu, gật đầu nói, cùng chàng. Bất quá bởi vì ta là hồn thể trạng thái, cho nên các cấp bậc trò chơi chàng đều có thể tùy ý chạy. Hơn nữa hồn thể sao, thực dễ dàng là có thể trà trộn vào địa phương cư dân. Trừ toái bích đứng ở bên cạnh, đưa lưng về phía Cao Yến, không hề cố kỵ lộ ra chân thật khủng bố cùng âm u. Hắn ở tự hỏi như thế nào giết chết Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu rõ ràng ý thức được điểm này, cho nên hắn sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn là duy trì gương mặt tươi cười bất biến. chử thần có thể làm lơ ta nguyền rủa, bởi vì hắn là cấp bậc chủ thần người chơi. Cấp bậc chủ thần người chơi tương đương với nửa cái thần minh. Vẫn là cao cấp thần minh. Đến nỗi Cao Yến, ngươi có thể làm lơ ta nguyền rủa, trừ bỏ quan âm ấn ký. Còn có chính là ngươi cùng ta. Có nhân quả, Cao Yến đồng tử co chặt. Hồ nghi nhìn về phía Tống Bắc Lưu. Ý đồ từ kia đôi công đức kim quang nhìn ra Tống Bắc Lưu chân chính bộ dáng. Duy nhất cùng hắn có nhân quả liên lụy ngươi. Chỉ có Quốc Lý Hoa Linh trưởng tỷ, ngươi, Cao Yến có chút chần chờ, ngươi là nữ nhân, Tống Bắc Lưu cào cào gương mặt, trước kia đúng không, Cao Yến, Quốc Lý Hoa Linh trưởng tỷ, Tống Bắc Lưu, nàng quấn lên ngươi, kia hài tử nghiêm túc dính người để mà ni ta thảo, Cao Yến cùng chữ toái bích đồng thời lui về phía sau. Biểu tình kinh tủng, giống thấy quái vật, Tống Bắc Lưu, các ngươi như vậy. Ta thực bị thương, Cao Yến cảm thấy tình huống hiện tại thực loạn. Giống rơi vào một cuộn chỉ rối dường như, từ từ, nếu ngươi là Quốc Lý Hoa Linh trưởng tỷ, vì cái gì tiểu quan âm nhận không ra ngươi? Tống Bắc Lưu buông tay. Đệ nhất, ta liền bộ dạng đều thay đổi. Đệ nhị, ta hồn thể đều bị công đức kim quang vây quanh. Tiểu quan âm có thể thông qua công đức kim quang nghĩ đến ngươi có thể miễn dịch ta nguyền rủa đã. Tính thực cảnh giác ngươi, Cao Yến đánh giá Tống Bắc Lưu, bỏ qua một bên ánh mắt, vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu, ngươi là đảo quốc người. Tống Bắc Lưu, không phải, sinh trưởng ở địa phương hoa hạ người, ta sinh ra thời điểm bị vứt bỏ, quốc gia tộc xem bói, tính đến các nàng gia tân một thế hệ thầy cúng nữ ở Đông Phương. Cho nên vừa vặn đã cứu ta, Quốc Lý Hoa Linh nói nàng trưởng tỷ cường đại. Ôn nhu, mỹ lệ hào phóng, thiện giải nhân ý, nói ngắn lại, nàng là cái hoàn mỹ nữ thần cấp bậc nhân vật thấy thế nào đều cùng Tống Bắc Lưu không có nửa điểm. Giống nhau a, Tống Bắc Lưu lẩm bẩm tự nói, ta không nghĩ tới Hoa Linh lực kính như vậy nghiêm trọng. Cao Yến cùng chữ toái bích xem Tống Bắc Lưu ánh mắt giống đang xem kẻ lừa đảo. Vô luận đối phương như thế nào giải thích hoàn mỹ trưởng tỷ hình tượng đều là Quốc Lý Hoa Linh lự. Kính cùng với 10 năm phiêu bạc, khi nam khi nữ làm hắn sinh ra bao lớn biến hóa. Bọn họ vẫn là đem Tống Bắc Lưu để ý thái vặn vẹo kẻ lừa đảo. Hai bên háo đến đêm khuya rạng sáng, Tống Bắc Lưu trên người nguyền rủa mất đi hiệu lực mới trở về phòng. Tống Bắc Lưu ra mặt dày chen vào bọn họ phòng. Cùng khôi phục bình thường tiểu quan âm cùng A Tô La thân thiết chào hỏi. Tiểu quan âm biết được hắn là chính mình đời trước thần minh ấn ký người sở hữu nháy mắt hỏng mất. Cả người đã chịu mãnh liệt kích thích, lâm vào ngây ra như phỗng chung. A Tô La nghiêng đầu, Tống Bắc Lưu, 10 năm trước ở rùa biển canh trò chơi chàng làm sự cái kia đảo quốc phu nữ. Tống Bắc Lưu kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ ta. A Tô La gật đầu. Trường bím tóc cùng ta oán giận quá, nàng nói lúc ấy gặp được một cái rất khó gặp người chơi. Nàng cùng thi túi oán linh bọn họ, bao gồm người chơi đều ở đuổi giết tên này người chơi. Ngay lúc đó trò chơi chàng quy tắc hoàn toàn tan vỡ. Không ai lại đi nghĩ thông suốt quan, trường bím tóc cũng không nghĩ A Tu La sự. Bọn họ liên thủ, đem hết toàn lực muốn tìm ra tên này người chơi sau đó giết chết. Cao Yến rất tò mò. Kết quả đâu? A Tô La, người chơi toàn diệt, trường bím tóc trò chơi chàng thiếu chút nữa bị hủy diệt. Nàng lúc ấy thực tức giận, hơn nữa thực chán ghét đảo quốc phu nữ. Yến Yến không có phát hiện trường bím tóc rất nhiều lần đều muốn giết rớt Quốc Lý Hoa Linh sao? Bất quá thi túi hoán linh chúng nó thực sợ hãi đảo quốc phu nữ. Cho nên Quốc Lý Hoa Linh dễ như trở bàn tay được đến rất nhiều tin tức. Cao Yến bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Chỉ tưởng Quốc Lý Hoa Linh đau đớn trường bím tóc lòng tự trọng. Tống Bắc Lưu trong lòng xúc động, đồng thời oán giận, đó là cái có thể so với trung cấp chàng thăng cấp chàng. Người chơi cùng boss vây công, vừa vặn ta nhìn đến mộ viên cây lệch tán song sinh tỉ muội. Trong đầu linh quang chợt lóe liền nghĩ đến thay máu. Thay máu trên đường, người chơi chạy tới trước đem ta xử lý. Nguy cấp thời khắc, ta đành phải hồn thể thoát thân. Ở trò chơi chàng bên trong nơi du đãng, thường thường bám vào người ở vừa mới chết không bao lâu người chơi trên người Atola. Xứng đáng, Cao Yến, người bại lộ chính mình, mục đích là cái gì? Nguyên nhân có nhị, một là ta muốn giết chết ta vị kia hảo huynh đệ. Nhị là giải quyết người ta chi gian nhân quả. Tống Bắc Lưu mở ra tay. Thập phần thẳng thắn nói, trò chơi chàng sau khi kết thúc, các ngươi trở về hiện thực, ta còn phải tiếp tục không bờ bến phiêu lưu, cho nên bỏ qua lần này cơ hội, ta cũng không biết khi nào có thể gặp được các ngươi, Cao Yến. Ngươi muốn thế nào, Tống Bắc Lưu, ta muốn sống lại, nghe vậy, chữ Toái Bích cùng A Tô La đồng thời, suy, ngốc bức, không hổ là cha con hai, chào phúng biểu tình đều giống nhau. Tống Bắc Lưu thở dài, ta cần thiết lấy về ta máu, chỉ có sống lại mới có thể lấy về máu, sau đó giết chết ta huynh đệ, Cao Yến, ta không nghĩ thành thần, mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết ta huynh đệ, giết chết hắn, ta đem ta đầy người công đức kim quang tặng cho ngươi. Trợ ngươi thành thần, Cao Yến còn chưa có phản ứng. Tiểu Quan Âm liền đã nhảy dựng lên. Hưng phấn vọt tới Tống Bắc Lưu trước mặt, ngươi nói thật, Tống Bắc Lưu trừ trừ khóe miệng, trong lòng có chút ăn vị, hắn nhớ tới lúc trước Tiểu Quan Âm muốn nhiều túm có bao nhiêu túm. Đâu giống hiện tại đối với Cao Yến liền như vậy ân cần. Tiểu Quan Âm xoay đầu, hưng phấn hướng về phía Cao Yến nói, Yến Yến, đáp ứng hắn, hắn quanh thân có lóe mù người mắt công đức kim quang. Chỉ cần bắt được tay. Ta liền có thể nắn thành kim thân, liền có thể trợ ngươi sớm ngày thành thần. Tống Bắc Lưu, uy uy, có thể hay không đừng ngay trước mặt ta phân ta di sản. Tiểu Quan Âm, ngươi không phải đã sớm đã chết sao? Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Cao Yến nhìn về phía chữ Toái Bích, chữ ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Chữ Toái Bích, công đức kim quang là thứ tốt. Nhưng ngươi cam nguyện từ bỏ thành thần cơ hội đi giết ngươi huynh đệ. Ngươi đã từng thần minh ấn ký là Quan Âm, Yến Yến cũng là, theo lý mà nói, các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết ngươi nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn Yến Yến. Mà tiền đề là làm Yến Yến trợ ngươi sống lại, ta như thế nào nghe đều cảm thấy ngươi giống ở lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử. Tống Bắc Lưu cong lên mặt mày cười nói, chúng ta có thể định ra thần minh khế ước, tựa như Jehovah cùng Israel định ra hiệp ước xưa giống nhau. Người vi phạm, giết không tha, ta chỉ cần thân thể cùng máu. Một khi sống lại, ta lập tức cho hắn công đức kim quang, Cao Yến. Ta yêu cầu thời gian suy xét Tống Bắc Lưu so ok, thủ thế. Không thành vấn đề. Dù sao ngươi còn không có tập tề siêu độ nhân số, Cao Yến có chút nghi hoặc. Vì cái gì ngươi cùng Cúc Lý Hoa Linh đều nhất định phải ta dương chi cam lộ. Sống lại đạo cụ rõ ràng còn có vong linh thư, quả chám cùng Giao Châu. Tống Bắc Lưu ý cười giảm bớt. Giao Châu ở Asgard trong tay, quả chám ở Bắc Âu chúng thần trong tay, ai lấy được đến nỗi vong linh thư, lúc trước mất trộm quá một lần. Làm cho Minh Hà quốc gia đóng cửa 10 năm, cự tuyệt trở thành trò chơi chàng. Nhân là Ai Cập địa vị pha cao minh thần, liền khống chế trò chơi chàng thần minh đều đối này không thể nề hà. Cho nên duy nhất có thể sống lại ta, chỉ có dương chi cam lộ, Cao Yến. Ta đã biết Tống Bắc Lưu, không thành vấn đề nói. Xuất phát từ hữu hảo hợp tác phía trước cho một chút tiểu tâm ý, hắn lấy ra một phen nhìn qua thực. Bình thường trùy thủ, đúng là ban ngày thời điểm cắt ra nhà tù cửa sắt kia Demony. Tống Bắc Lưu chơi đùa trùy thủ. Động tác nhưng thật ra lưu loát xinh đẹp, ở trùy thủ tự bàn tay biên rơi xuống khi, hắn nhẹ nhàng một phách ở giữa trùy thủ nhược Demony một trưởng này dường như xúc động trùy. Thủ cơ quan, nguyên bản bình thường trùy thủ đột nhiên tự trung gian vỡ ra. Trùy thủ biến thành một phen mang vảy vũ khí. Vũ khí còn ở biến hóa, phải mở ra sau ở 2 giây nội một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng biến thành một thanh màu đỏ 2 xoa kích thương đầu. Đây là một phen lãng cơ nỗ tư chi thương đầu. Đương nhiên cũng có mặt khác càng quen thuộc thả dễ dàng nhớ kỹ tên. Thánh thương, hoặc vận mệnh chi thương. Hết chương.